cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, ta tin tưởng. Sau trận đấu buổi họp báo trên, cuồng nhiệt Vecchia vẫn là không chịu phục. Nói chút, không phải chiến chi tội. Nếu như chúng ta có cái Ricardo, thắng chính là chúng ta, loại hình. Dunga lại là bình tĩnh mà cười nói. Brazil chính là Brazil, Chile chính là Chile. Không có Ricardo Brazil, như cũ có thể thắng Chile. Bất quá là thắng mấy cái bóng vấn đề thôi. Ta thừa nhận, có rồi Ricardo, công kích của chúng ta năng lực mạnh hơn. Đội bóng cũng càng chiếm ưu thế. Nhưng kỳ thật coi như hôm nay tranh tài ta để toàn bộ dự bị cầu thủ ra trận, chúng ta như cũ có thể cầm xuống. Vecchia tức giận đến toàn thân phát run. Ai cũng biết rõ Dunga đang nói khoác lác, nhưng hắn là mang đại thắng chi uy thả. Cái này rất có phân lượng. 5-0, suy nghĩ kỹ một chút. Đội hình chủ lực có thể đá ngươi 5-0. Đội hình dự bị đá ngươi 2-0 tổng không có vấn đề à. Coi như 2-0 không được. 1-0 cũng có thể à. Người ta nói đội hình dự bị cũng có thể chiến thắng ngươi. Có vẻ như không có vấn đề quá lớn. Lại không đề cập tới Vecchia bị tức đến thổ huyết. Brazil đội thuận lợi sau khi tấn cấp. Dunga vung tay lên, để các cầu thủ đi cùng phu nhân, các bạn gái đoàn tụ. Brazil phu nhân đoàn tập thể ở tại một nhà khác khách sạn. Thế là các cầu thủ top 5 top 3 kết bạn tiến đến. Olivia cũng không tính phu nhân đoàn thành viên chính thức, nàng đến xa xôi. Ricardo đi đón rồi nàng, lại đem nàng mang về theo Kaka cùng Caroline cùng một chỗ tìm nhà Nam Phi truyền thống tiệm tạp hóa. Cật giả tiêu, đến mức Ronaldo, mặc dù nàng đời thứ ba thê tử vậy tại phu nhân đoàn bên trong, nhưng giờ phút này hắn chính tại vội vàng ăn vùng, không rảnh tới tham gia Ricardo cùng Kaka hoạt động. Bốn người ăn lấy Gotami cùng đa điều thịt, vui sướng mà nói chuyện với nhau. Ricardo cùng Kaka chính đang trò chuyện câu lạc bộ chủ đề. Real Madrid mùa giải trước chiến tích không được tốt lắm. Cup nhà vua cùng Champions League bên trong đều sớm bị loại. Tại thi đấu vòng tròn bên trong vậy lấy 3 phần có kém khuất tại Á quân. Mà Kaka thơ ngộ mấy lần thương bệnh, nghỉ làm tương đối nhiều. Làm vì Ricardo sau khi đi Real Madrid số 2 hạch tâm. Hắn vậy chịu đủ truyền thông nghi vấn. Kỳ thật truyền thông cũng không công bằng. Real Madrid cầm 96 điểm. Tại thường ngày năm, đã sớm đoạt giải quán quân rồi. Chỉ có thể nói trước trận đấu mùa giải Barcelona qua biến tai. Ricardo làm hảo hữu Minh bất bình. Kaka cười nói, như vậy biến tai Barcelona đều bị Inter Milan làm xong, mà các ngươi lại làm xong Inter Milan. Vậy các ngươi tính là gì? Siêu cấp biến tay sao? Ngươi đá 24 trận đấu, đánh vào 8 bóng, làm vì một tên trước eo. Ta cho rằng ngươi số liệu đã rất tốt. Ricardo nói thẳng nói, bất quá cảm giác Pellegrini không có đem năng lực của ngươi hoàn toàn phát huy ra. Kỳ thật ngươi có thể làm được càng tốt hơn. Ngươi vì Cristiano làm ra quá lớn hy sinh rồi. Kaka tiếu dung biến thành cười khổ. Đừng dùng tiêu chuẩn của ngươi tới yêu cầu ta. Ricardo, kỳ thật ta thật đã tận lực. Không trách Pellegrini, hắn là cái có trình độ huấn luyện viên chính. Để cho ta tới phụ trợ Cristiano vậy không có gì không tốt. Hắn có tiếp cận thực lực của ngươi, luôn có thể lấy được vào bóng. Lúc trước ngươi tại đội thời điểm, ta không cũng hầu như là phụ trợ ngươi sao? Ta đã thành thói quen, ta cũng không thích hợp làm chủ góc. Có nghe đồn nói Florentino tiên sinh muốn xào hắn cá mực. Ta chân thành hy vọng hắn có thể lưu lại. Pellegrini không hiểu được thưởng thức ngươi. Ricardo thở dài, đến MUA, chúng ta tiếp tục kề vai chiến đấu. Huynh đệ, không, Kaka một ngụm cự tuyệt. Ánh mắt của hắn rất thanh tịnh. mang theo không thể lay động quyết tâm. Ta sẽ cố gắng tại Real Madrid tranh thủ vinh dự. Có một ngày nếu như ta không muốn ở lại Bernabeu rồi, ta nghĩ ta sẽ quay về San Siro. Ta yêu San Siro. Ricardo trầm mặc một hồi, nói, bất kể như thế nào, để cho chúng ta trước dắt tay cầm xuống World Cup. Nhất định, Kaká lông mày triển khai, lộ ra ánh nắng nụ cười ấm áp. Ngươi có tính toán gì? Muốn tại MU đá phải giải nghệ sao? Giải nghệ sự tình, quá sớm à, ta còn không có nghiêm túc cân nhắc qua. Ta mới vừa vặn vượt qua 24 tuổi sinh nhật. Đúng à, thật có lỗi, Kaká bộc lộ ra một tia cảm khái. Ta đã 28 rồi, cái này 2 năm, ta đã tại nghiêm túc cân nhắc giải nghệ sự tình. Cùng với giải nghệ sau quy hoạch, ta nghĩ, ta đại khái sẽ ở San Siro đá phải 34 tuổi trái phải, sau đó trở lại Sao Paulo giải nghệ đi. Giải nghệ về sau, ta không muốn lại từ sự tình cùng bóng đá tương quan sự nghiệp. Lặng yên là một cái fan hâm mộ liền tốt. Ta và ngươi vừa vặn tương phản. Ta muốn cả một đời đều cùng bóng đá đánh giao nói. Ricardo cười ha ha. Tại ta đá bóng thời điểm, ta muốn bắt 10 cái Champions League. Chờ ta làm huấn luyện viên chính rồi, ta lại muốn cầm 10 cái Champions League. Thật sự là có chí khí ý nghĩ đâu. Kaká một chút cũng không có đùa cợt ý tứ. Ngươi mới 24 tuổi, liền đã thu hoạch 3 cái Champions League rồi. 10 cái, đối với ngươi mà nói, thật là có khả năng hoàn thành. Còn có, ngươi đã liên tục 3 lần 2 lớp tiên sinh. Năm nay khẳng định là thứ 4 lần. Ngươi tại giải nghệ trước, có lẽ có thể cầm tới 10 lần 2 lớp tiên sinh đâu. Không có khả năng, Ricardo chém đinh chặt sắt mà nói. Từ năm nay bắt đầu, giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới không giữ quy tắc gộp. Không có 2 lớp tiên sinh cái này nói chuyện rồi. Đương nhiên, đợi đến 2016 năm, 2 cái này giải thưởng sẽ còn lần nữa tách ra. Ngươi chuẩn bị tại MU đá tới khi nào? Về sau sẽ đi chỗ nào? Kaká đối với vấn đề này cảm thấy rất hứng thú. 33, 34 a, cùng ngươi không sai biệt lắm. Tuổi tác lại lớn điểm, liền không cách nào thích ứng Premier League tiết tấu. Ta cũng không muốn làm dự bị. Ngoại trừ Kaká, ta không nguyện ý cho bất luận kẻ nào làm dự bị. Ricardo nghĩ nghĩ. Lại về sau, ta ước chừng sẽ đi Chinese Super League. Chỗ nào? Kaká không có nghe sạch cái từ này. Trung Quốc bóng đá Premier League. Kaká tỏ ra là đã hiểu. Dù sao ngươi có một nửa Trung Quốc huyết thống. Tại nghề nghiệp của ta kiếp sống thời kỳ cuối, ước chừng ta sẽ giống Galit đồng dạng, trở thành huấn luyện viên kiêm cầu thủ. Một bên đá bóng, một bên học tập thế nào là một cái tốt huấn luyện viên. Tích lũy kinh nghiệm, Ricardo đối chính mình giải nghệ cũng không ước mơ. Chỉ là Kaká nâng lên rồi cái này chủ đề, cho nên mới hơi chút nghĩ nghĩ, nâng lên đầy miệng. Bên kia Caroline cùng Oliver vậy trò chuyện phi thường vui sướng. Hai người tại Brazil lúc liền quen biết, những này năm vậy một mực có liên hệ. Thường xuyên tại Facebook trên ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, tại Twitter trên lẫn nhau ai, chỉ là cơ hội gặp mặt ít, lúc này mặt đối mặt, các nàng tựa như bình thường khuê mật đồng dạng, trò chuyện minh tinh điện ảnh, thời thượng, đẹp trang, bảo dưỡng, Prada mùa hè kiểu mới, có chuyện nói không hết đề, làm Ricardo đứng dậy đi toilet thời điểm. Caroline cười lấy hỏi Oliver, người dự định lúc nào cùng Ricardo chính thức xác định quan hệ? Kaká vậy quan tâm nhìn qua, chờ đợi Oliver trả lời, dù sao cũng phải đợi đến hắn lại chủ động một điểm, lại lãng mạn một điểm, lại hiểu chuyện một điểm a. Các ngươi không cảm thấy sao? Hắn kỳ thật liền như đứa bé con, làm Kaká ánh mắt trở nên sầu lo lúc. Olivia thở dài, nói tiếp đi, bất quá ngoại trừ ta, đoán chừng vậy không có cái kia nữ nhân có thể khoan dung nổi hắn đi. Cho nên, chờ hắn đá xong World Cup, đại khái ta liền sẽ cùng với hắn một chỗ đi. Kaka ôn hòa cười nói, ta nghe Ricardo nói qua, ngươi nói phải chờ chúng ta thắng được World Cup mới cân nhắc cùng hắn kết giao. Oliver làm rồi, cái mặt quỷ, bởi vì ta tin tưởng lần này chúng ta nhất định có thể thắng được quán quân. Quyển sách này có, độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.